tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 2, góc truyện audio.com. Voldemort lật xem báo cáo của Lucius, bởi vì công việc đột nhiên tăng lên, số lượng văn kiện cũng tăng chóng mặt, đã kéo dài tới sát mép bàn, lung lay sắp đổ, tình hình này là do làm việc không cẩn thận. Lúc Dumbledore rút lui, hắn không hề chú ý đến thế giới Muggle, bây giờ đột nhiên thế giới Muggle quay lại uy hiếp hắn, làm hắn phải điều chỉnh lại kế hoạch, cân nhắc một lần nữa, hiểu Muggle một lần nữa. Phải thừa nhận, hắn không hiểu Muggle chút nào. Tuy sống ở thế giới Muggle 11 năm, tuy Harry từng giảng giải cho hắn về nó, tuy vài năm gần đây hắn không ngừng giao lưu với Muggle. Nhưng sự tình trước mắt, khi hắn phải ứng phó với Muggle, hắn vẫn luống cuống tay chân. Thế giới Muggle quá lớn, Muggle quá nhiều, Muggle quá mức tham lam. Hắn luôn nghĩ mình là người tham lam nhất, muốn thống trị cả thế giới pháp thuật, muốn làm hoàng đế. Bây giờ hắn phát hiện, tham vọng của mình không là cái gì. Tham vọng của Muggle nhiều đến mức hắn phải trố mắt nhìn. Bề tôi của hắn oán giận. Bọn họ luôn nghĩ mình đã rất vô sỉ đê tiện, nhưng so với Muggle trong đầu chỉ có tham vọng, bọn họ thật sự là điều đáng mừng của thế giới pháp thuật. Ít nhất, chúng ta nhìn thấy Villa sẽ không phấn khích đến mức muốn đưa cô ta đến phòng. So với Muggle trong đầu chỉ có tranh quyền đoạt lợi tiền tài mỹ nữ. Tử thần thực tự nhận mình trong sạch hơn. May mắn, chiết tâm trí thuật rất hữu dụng. Rất nhiều yêu cầu Muggle không nói, nhưng trong lòng nghĩ, phù thủy có thể nhìn thấu những suy nghĩ này để chiếm thế chủ động. Cho Muggle thứ họ muốn, giấu kín sự sợ hãi Muggle, nắm bắt yếu đuối trong lòng họ. Voldemort buông tấm da dê xuống, nhẹ nhàng thở dài, phù thủy quá ít, nhiều lúc làm việc rất vất vả. Có lẽ hắn có thể học tập Hogwarts. Xóa bỏ lệnh cấm phù thủy lai và phù thủy xuất thân Muggle ở các trường pháp thuật khác. Bởi vì lệnh cấm này, hàng năm có ít nhất một nửa học sinh bị thế giới pháp thuật lãng quên. Nhưng giai đoạn này nhạy cảm như vậy, ý tưởng đành tạm thời gác lại. Khi mọi việc bắt đầu tốt lên, sẽ chấp hành. London tiến hành bỏ phiếu bí mật về vấn đề thế giới pháp thuật. Thượng viện và hạ viện thay nhau diễn thuyết tranh luận. Hiện nay chính khách Anh Quốc muốn thâu tóm hội Phượng Hoàng, ra sức giữ lại nhân chứng về sự tồn tại của thế giới pháp thuật. Theo đó mà đối xử thật tốt, ý tưởng này khiến Voldemort cười nhạt, có lẽ hội Phượng Hoàng không thể chinh phục được thế giới Muggle. Nhưng ẩn nấp dưới bóng của họ thì không có vấn đề. Muggle muốn khống chế hội Phượng Hoàng, thế giới Muggle có ai nhìn thấu lòng người lại đầy mưu mô như Dumbledore không? Nhưng cũng nhờ nguyên nhân này, kế hoạch đầu tiên của Voldemort mới thu được hiệu quả. Như vậy, chính khách bị mua chuộc mới có chỗ thể hiện, ít nhất có thể kéo dài một thời gian, lợi dụng khoảng thời gian này đưa những phù thủy từng sống tại thế giới Muggle trở lại. Lợi dụng khoảng thời gian này tiến hành kế hoạch mới, không thể tán loạn như mấy ngày qua, không thể chùn bước, đây là nhận thức chung của tử thần thực tử. Có thể đọc suy nghĩ của Muggle giúp bọn họ hiểu được Muggle đầy tham vọng. Đối với chính khách Muggle mà nói, thế giới pháp thuật là một kho báu thật lớn, là một miếng bánh ngọt ngon miệng. Hiện tại chưa có nhiều ý nghĩ muốn thâu tóm thế giới pháp thuật. Dù sao nó là thế giới mới công khai, cần từng bước hiểu rõ. Nhưng tham vọng của chính khách Muggle đã bắt đầu xuất hiện. Không lâu nữa sẽ bành trướng. Sau đó, tình cảnh rất nguy hiểm, nếu xử lý không được, sẽ mang tới không ít tai họa cho thế giới pháp thuật. Nhớ tới các loại vũ khí sát thương mà Harry kể, nhớ tới việc từng xem lực lượng quân sự của Muggle diễn tập. Voldemort như bị mắc xương trong cổ họng, hắn cần sự giúp đỡ. Cách chương.